Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 218, chống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác trở về nhà họ Hòa, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đang ngồi yên lặng trong phòng. Hòa Yến thoáng ngạc nhiên, hôm nay mọi thứ thật yên bình khác thường. Hòa Tuy nhìn thấy Tiêu Giác liền đứng dậy, cười nói, vừa nghe Xích Ô nói rằng Tiêu Đô Đốc đưa tiểu nữ ra ngoài. Giờ quay về rồi, không biết hai người đã dùng bữa chưa? Có muốn cùng dùng bữa không? Hòa Yến vội đáp, dùng rồi, không cần đâu. Sau đó nàng liếc nhìn Xích Ô đang đứng một bên, chỉ thấy hắn ta làm như không biết gì mà quay mặt đi. Trong lòng Hòa Yến thầm nghĩ, hừ, hóa ra chủ tớ bọn họ đã âm thầm hợp mưu, không chỉ lừa nàng mà còn lừa cả phụ thân nàng nữa. Bá phụ cứ gọi ta là Hoài Cẩn, Tiêu Giác nói. Hòa Vân Sinh nghe thế liền ho sặc sụa. Hòa Tuy lườm Hòa Vân Sinh một cái, rồi lấy một cái bánh bao nhét vào miệng cậu. Ăn uống cho đàng hoàng, trong nhà còn có khách, mà cơm rơi vãi lung tung như vậy, quá thất lễ rồi. Hòa Yến nói, không sao đâu, cha, Vân Sinh, hai người cứ ăn đi. Ta còn có chuyện muốn nói với Tiêu Giác, sẽ vào phòng trước. Nói xong, nàng kéo Tiêu Giác đi trước, ở lại đây thêm nữa. Nàng sợ mình cũng không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh cha nàng và đệ đệ như vậy. Hòa Tuy cười hiền lành, cứ đi đi. Sau khi họ rời đi, Hòa Vân Sinh kéo chiếc bánh ra khỏi miệng, cau mày hỏi, cha, chuyện này thật sự ổn sao? Chuyện gì? Hòa Ấn đưa nam nhân vào tận phòng khuê của mình, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ thành ra thế nào? Trước đây khi tên khốn Phạm Thành còn ở đây, Hòa Ấn chỉ cần nhìn hắn nhiều hơn một cái là cha đã nổi giận. Sao giờ với Tiêu Đô Đốc, cha lại khoan dung thế? Hòa Tuy quát, Tiêu Đô Đốc thì làm sao so với Phạm Thành được? Đều là nam nhân, có gì khác nhau? Hòa Tuy nhìn Hòa Vân Sinh, cũng cảm thấy khó hiểu. Không phải trước đây ngươi ngưỡng mộ Phong Vân tướng quân nhất sao? Sao giờ lại khó chịu thế? Hòa Vân Sinh đặt đũa xuống bàn, bực bội nói, Phong Vân tướng quân cũng đâu có vào phòng khuê của cô gái khi chưa kết hôn. Đó là hắn tự vào sao? Hòa Tuy tát cậu một cái vào đầu. Ngươi không có mắt à, là tỷ tỷ ngươi kéo hắn vào đấy. Không thể phản bác được. Hòa Vân Sinh phồng má, ngồi bực bội một lúc lâu rồi nghiến răng nói, thật không biết xấu hổ, bị sắc làm mê muội. Hòa Ấn không biết hành động vừa rồi của mình đã khiến cha và đệ tranh cãi trong phòng. Nàng kéo Tiêu Giác vào phòng mình, đóng cửa lại rồi lấy hỏa chiết ra thắp đèn dầu. Được rồi, giờ không còn ai nữa. Tiêu Giác vừa bước vào phòng, liền có cảm giác mình như sắp mù mắt. Căn phòng được trang trí loè loẹt, hoàn toàn trái ngược với khí chất của Hòa Yến. Nào là phấn son, nào là hương thơm. Màn trướng mềm mại, khiến người ta tưởng như đây là nơi ở của một cô tiểu thư yếu đuối. Nhưng khi nhìn lại vị nữ anh hùng đang nhảy lên bàn rót trà, hình ảnh đó quả thật có phần chướng mắt. Hắn cầm một chiếc gương đồng khắc hoa trên bàn, khó hiểu hỏi, nàng thích những thứ này à? Hòa Yến liếc nhìn, làm sao mà thích được? Tất cả là do vị Hòa đại tiểu thư thật sự để lại thôi. Nàng đáp, rồi tiếp tục, chàng đừng nghĩ ta thích kiểu này, chỉ là nếu dọn dẹp hết, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa, nàng thở dài, ta đang chiếm chỗ người khác, nếu vứt hết mọi thứ đi, sợ rằng sau này xuống âm phủ, Hòa đại tiểu thư thật sẽ tìm ta tính sổ. Tiêu Giác nhíu mày, đừng nói bậy. Hòa Yến chớp chớp mắt, ta chỉ đùa thôi, đừng để ý. Tiêu Giác nhìn nàng với vẻ bình thản. Giờ nàng không còn sợ ta nữa à? Ta chưa từng sợ chàng mà. Hòa Yến mỉm cười. Dù sao giờ chàng cũng biết hết bí mật của ta rồi. Nàng cười tinh quái như một tên vô lại. Hơn nữa, vừa rồi trên núi, ta đấu với chàng cũng không thua kém đâu. Kiếm của chàng còn bị ta chém gãy làm đôi mà. Mặc dù đó là một chút gian lận, thấy Hòa Yến ra vẻ đắc ý, Tiêu Giác không khỏi bật cười. Hắn nhớ lại một chuyện khác liền hỏi, kiếm của nàng tính sao? Nụ cười của Hòa Yến thoáng chững lại, thanh kiếm mà Tiêu Giác nhắc đến chính là thanh lang kiếm. Câu hỏi của hắn thực chất không chỉ nhắm vào thanh kiếm, mà còn là ý hỏi nàng tính đối phó với nhà họ Hứa và nhà họ Hòa ra sao. Ta gặp nạn năm đó là do nhà họ Hứa và nhà họ Hòa hợp mưu. Hòa Như Phi không phải là phi hồng tướng quân thật sự. Chuyện này nhất định ta phải vạch trần. Trong trận chiến Hoa Nguyên, hắn đã giở trò, khiến cho nhiều thuộc hạ thân tín của phủ Việt quân phải chết oan. Chuyện này ta nhất định phải tính sổ rõ ràng. Hòa Yến ánh mắt lạnh lùng. Ta dự định để lại bà Vú Tần làm nhân chứng. Hơn nữa trong trận Hoa Nguyên vẫn còn tàn quân sống sót. Nếu lục soát cẩn thận, có thể sẽ tìm được dấu vết. So với Hòa Như Phi, tấn công từ phía Hứa Chi Hằng dễ dàng hơn. Chỉ cần có người chứng minh rằng Hứa Chi Hằng đã mưu hại đại phu nhân họ Hứa. Khi đó hắn tự lo thân mình còn khó, chắc chắn sẽ kéo Hòa Như Phi xuống nước. Lúc đó, theo dấu mà lần, chuyện này sẽ được giải quyết. Hòa Hứng nhìn Tiêu Giác hỏi, chàng thấy thế nào? Từ khi sống lại đến giờ, Hòa Yến luôn mang trong lòng bí mật không thể để ai biết. Nay bỗng nhiên có một người đồng minh, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù Tiêu Giác không làm gì, nhưng có người đồng hành sẽ khiến nàng có thêm sức mạnh vô tận. Phản gián kế, mắt Hòa Yến sáng lên. Vậy rốt cuộc nên đánh vào phía Hòa Như Phi hay phía Hứa Chi Hằng? Hòa Yến trầm ngâm. Cả hai đều được, Tiêu Giác nói, ta không có nhiều người để dùng. Ta có, Tiêu Giác liếc nàng, ta sẽ giúp nàng. Khóe miệng Hòa Yến khẽ nhếch lên, nàng bỗng nhớ ra một chuyện liền trách móc. Nhưng tại sao khi ngươi phái người điều tra bà Vú Tần lại không báo với ta một tiếng? Ta phải mất bao nhiêu tiền để mua chuộc tên tiểu đồng canh cổng nhà họ Hứa kia? Tên Phúc Vượng ấy, ta còn tốn không ít bạc. Nếu sớm biết ngươi đã điều tra xong, ta đâu cần tốn công tốn của như vậy. Bây giờ tiền bạc coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Hòa Yến, Tiêu Giác cắt ngang lời nàng. Nàng hết tiền rồi phải không? Khụ khụ, Hòa Yến đưa tay che miệng ho khan một tiếng. Cũng không phải là hết hẳn. Chỉ trong chớp mắt, trên bàn đã xuất hiện một chồng ngân phiếu. Hòa Yến tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, rồi cố gắng rời tầm mắt đi. Ta không thể nhận không công. Tiêu Giác nhướng mày, thật sự không cần. Hòa Yến lập tức chộp lấy và nhét vào ngực. Mặt mày nghiêm túc nói, coi như ta mượn của chàng. Hiện giờ ta cũng có bổng lộc, đợi đến kỳ lương ta sẽ trả chàng. Không cần, Tiêu Giác cười nhạt, nàng cứ giữ lấy, không đủ thì đến tìm ta. Hòa Yến sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên nàng được cảm nhận thế nào là vung tiền như rác. Dù kiếp trước nàng không thiếu tiền, nhưng khi còn ở nhà họ Hòa, ngoài chi tiêu cần thiết, nàng chưa từng biết đến sự phung phí của những kẻ ăn chơi trác táng. Sau khi lập công, phần thưởng của hoàng đế không ít, nhưng trong quân doanh, huynh đệ mượn chút, gia đình bạn khó khăn, phần còn lại cũng không đáng kể. Cuối cùng nàng giao hết về cho nhà họ Hòa. Đến khi vào nhà họ Hứa, vì phải làm hiền thê, lại không thể tiêu xài xa hoa. Hơn nữa chẳng bao lâu sau nàng bị mù, quyền quản lý tài chính rơi vào tay Hạ Uyển Như. Đến bóng dáng của đồng bạc nàng cũng không thấy. Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác này. Thật không tệ chút nào. Tiêu Giác, chàng quả thật là người tốt. Hòa Yến cười nịnh nọt. Người còn tốt hơn cả Phật Tổ và Bồ Tát ở chùa Ngọc Hoa nữa. Tiêu Giác cười nhạt. Ai cho nàng tiền thì người đó là người tốt sao? Không hẳn thế, Hòa Yến đáp, nhưng trước giờ toàn người khác đòi ta thứ này thứ kia. rất ít người sẵn lòng cho ta thứ gì. Chàng thì ngược lại, chàng chưa từng đòi hỏi ta bất cứ điều gì. Trong kiếp trước, nàng đã phải cho đi rất nhiều, dù là tự nguyện hay bị ép buộc. Từ tình cảm đến tài sản, chỉ có người trước mắt này luôn âm thầm cho đi, chưa bao giờ yêu cầu lại. Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng, sau một lúc đột nhiên nói, nàng thấy ấm ức lắm phải không? Hòa Ấn ngồi thẳng lên, gì cơ, hứng chịu bao nhiêu đau khổ, phải nhường vinh quang cho kẻ khác, cam chịu trở về cảnh trắng tay, không thấy ấm ức sao? Hắn hỏi. Hòa Ấn ngẩn ra một lúc, rồi trầm mặc một hồi lâu. Nàng nói, trước đây có cảm giác đó, nhưng bây giờ thì không. Nàng mỉm cười, ta có Hòa lão cha, Vân Sinh, Thanh Mai, Tiểu Mạch, Thạch Đầu, Vương Bá, còn có chàng nữa, so với kiếp trước tốt hơn nhiều. Thật đấy, Tiêu Giác, nàng nghiêm túc nói, ta không thấy ấm ức. Tiêu Giác nhìn nàng chăm chú. Một lúc sau, hắn quay đầu đi và nói, ngốc. Hòa Ấn không để tâm, nói, vậy chàng còn không phải cũng bị ngốc này quay vòng vòng đấy thôi. Khi ở Lương Châu về, ta đã biết chàng là ai rồi, nhị công tử nhà họ Tiêu, Tiêu Đô Đốc, thời còn đồng môn thì lén dạy ta kiếm thuật, làm việc tốt không để lại tên, chuyện này nói ra ai tin nổi. Người đời chắc chắn nghĩ nhị công tử nhà họ Tiêu có ý đồ gì đó với ta rồi. Với cả vết bớt ở thắt lưng chàng. Chậc chậc, mặt Tiêu Giác thoáng cứng lại. Nàng muốn tạo phản à? Hắn hỏi. Ta chỉ nói sự thật. Hòa Ấn giang hai tay ra vẻ vô tội. Tiêu Giác đứng dậy, toan bước ra ngoài. Giận rồi à? Hòa Yến vội nắm lấy tay áo của Tiêu Giác, kéo lại và giả vờ xin lỗi, giọng điệu ngọt ngào, ta sai rồi, không nên trêu chọc chàng. Tiêu Đô Đốc đừng giận nữa, ta xin lỗi, phải làm gì chàng mới tha thứ cho ta đây? Tiêu Giác dừng chân, bất ngờ quay người lại. Hòa Ấn đang ngồi ngay cạnh bàn, không ngờ hắn lại quay đầu bất ngờ như vậy, cả người bị hắn nhìn chằm chằm khiến nàng thoáng giật mình. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hắn cúi người, hơi nheo mắt lại, nụ cười thoáng hiện trên môi. Thật sao? Hòa Yến sững sờ, nhìn hắn chằm chằm, gật đầu theo phản xạ. Hắn nhích lại gần hơn một chút, khóe môi khẽ cong lên. Tốt lắm, chuyện gì? Chúng ta, mau chóng thành thân đi. Hòa Yến ngây ra, khuôn mặt tuấn tú, sáng ngời của hắn gần ngay trước mắt, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút nàng vào trong. Hòa Như Phi đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng. Một mình nàng rất nguy hiểm, ta muốn bảo vệ nàng. Sau khi Tiêu Giác rời đi đã gần một khắc, Hòa Yến vẫn ngồi bên bàn, trong đầu vẫn còn lặp lại những lời hắn nói trước khi rời đi. Hòa Vân Sinh bước vào, nhăn mặt hỏi, Hòa Yến, tỷ nhặt được tiền hay sao mà cười kỳ lạ thế? Hòa Yến quay đầu lại, xoa nhẹ lên mặt, thắc mắc, ta có cười sao? Hòa Vân Sinh thở dài, ngồi xuống trước bàn, không lạ gì cha nhìn Phong Vân tướng quân giống như nhìn một con cừu béo. Với tư chất của tỷ, hắn nhìn chúng tỷ thì chắc chắn không phải mắt có vấn đề thì cũng là đầu có vấn đề. Hòa vớ lấy một chiếc lá ném về phía cậu. Có đệ đệ nào lại nói xấu tỷ tỷ mình thế hả? Nhưng tỷ có ra dáng chị đâu. Hòa Vân Sinh nhếch mép. Tỷ kéo hắn vào phòng riêng rồi. Ta và cha đều là đàn ông. Khụ, sao tỷ không tự biết giữ mình một chút? Sao đệ còn cổ hủ hơn cả cha vậy? Hòa Yến khó hiểu nói. Trẻ tuổi như thế, sao cứ như ông cụ non? Ta kéo hắn vào là vì có chuyện chính cần bàn. Đệ nghĩ đi đâu thế? Hòa Vân Sinh chán nản nói. Mặc kệ tỷ, ta đến đây là để bàn chuyện sính lễ với tỷ. Hòa Yến, hà, khuôn mặt cậu thiếu niên hiện lên vẻ khổ não chân thực. Giờ hoàng thượng đã ban hôn, không thể không gả, nhà họ Tiêu gia sản lớn. Còn nhà ta, may ra đủ để sống qua ngày. Hiện giờ ta vẫn đang đi học, không thể như trước đây làm việc kiếm tiền. Tỷ tuy đã làm quan, nhưng bị phạt 1 năm bổng lộc. Bây giờ chỉ có mỗi cha ta nhận lương, tiền tỷ cho ta từ trước. Ta và cha cất giữ để lo cho tương lai của tỷ. Ai ngờ tỷ lại chọn một gia đình thế này. Số tiền ấy e là không đủ. Vì vậy, ý của ta là, ý của đệ là gì? Hoãn ngày cưới lại, đợi ta bắt đầu kiếm tiền. Tích góp đủ sính lễ thì tỷ hãy gả về nhà họ Tiêu. Hòa Yến, nàng nhìn cậu đệ ngốc nghếch của mình. Đúng là một thiên tài. Ngay cả cách này cũng nghĩ ra được. May mà Tiêu Giác không có mặt. Nếu nghe thấy, chắc chắn từ chuyện muốn sớm cưới sẽ chuyển thành chuyện kéo dài mãi không xong. Đúng là trò phá đám. Chẳng phải là vì tiền thôi sao? Hòa Ấn nói, không sao, ta lại đến Nhạc Thông Trang một chuyến là được. Đừng có mơ. Hòa Vân Sinh giận dữ, trước đây thì thôi đi, nhưng giờ tỷ cũng là người có danh phận rồi. Sao có thể tùy tiện như trước? Nếu Tiêu Đô Đốc biết, hắn sẽ nghĩ thế nào về tỷ? Hòa Yến, hừm. Hòa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác đã cùng nàng xem qua những bản vẽ đó rồi. Hắn có thể nghĩ gì chứ? Cứ nghĩ sao thì nghĩ thôi. Thiếu niên đúng là thiếu kinh nghiệm. Chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm lên. Nhưng nàng cũng biết Hòa Vân Sinh từ trước đến nay luôn như vậy. Nên nói, được rồi, không đi thì không đi. Không phải là tiền thôi sao? Nàng lấy từ trong áo ra một chồng ngân phiếu. Đây là số tiền mà Tiêu Giác mới cho nàng. Ta có nhiều đây này. Hòa Vân Sinh ngạc nhiên. Tỷ lấy đâu ra số ngân phiếu này? Mượn của Tiêu Giác. Hòa Yến nói đầy lý lẽ. Không đủ thì mượn tiếp. Điên rồi sao? Hòa Vân Sinh gắt. Tỷ mượn tiền của hắn để lo sính lễ cho mình. Tỷ thử nghĩ xem điều đó có hợp lý không? Thật là không hợp lẽ. Nhưng cũng không đến nỗi phải kinh ngạc đến vậy chứ. Hòa Yến mỉm cười nhìn hắn. Thật ra chuyện hồi môn không phải là đại sự gì to tát. Ngươi nên biết rằng, trên đời này, những việc có thể giải quyết bằng tiền bạc thì đều không phải chuyện lớn. Thực tế, Tiêu Giác cũng không hề bận tâm đến bí mật rằng mình đã từng trải qua một kiếp nạn sinh tử. Hoặc việc nàng chính là phi hồng tướng quân, dù là điều nào trong hai điều đó cũng đều chấn động lòng người hơn nhiều so với chuyện hồi môn. Nhưng đã là Tiêu Giác cũng không bận tâm, thì những vấn đề về bạc tiền thực sự chẳng đáng phải để tâm. Ta biết ngươi từng trải lắm điều. Hòa Vân Sinh cố nén nhẫn nại mà khuyên bảo. Nhưng ở đất Sóc Kinh này, nếu nữ tử khi xuất giá mà không có hồi môn, thì sẽ bị nhà trộm khinh thường, bị người đời dị nghị. Ngươi, nhưng nữ tử ở Sóc Kinh, khi gả đi rồi, phải dựa vào phu quân nuôi dưỡng. Hòa Yến đáp, ta có bổng lộc của mình. Nhưng hiện giờ ngươi bị phạt. Ta có bổng lộc, gia thế chúng ta không cao. Ta có bổng lộc. Hòa Vân Sinh bị lời của Hòa Yến làm cho tức đến không nói được gì thêm. Cuối cùng chỉ nói, được, ngươi có bổng lộc. Nói qua nói lại là ngươi không muốn hoãn hôn kỳ đúng không? Ngươi thật sự thích tướng quân Phong Vân đến vậy sao? Không phải ngươi đã từng nói sao? Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn. Nếu ngươi là một nữ tử, ngươi chỉ ngưỡng mộ duy nhất hắn mà thôi. Hòa Vân Sinh bị lời của nàng làm cho nghẹn họng, ho khan một trận, sau đó vung tay áo đứng lên. Thôi, ta thấy ngươi bây giờ đã bị mê hoặc đến mức chẳng còn lý trí nữa. Dù có nói gì ngươi cũng không chịu nghe. Được rồi, chuyện hồi môn ta và phụ thân sẽ nghĩ cách. Ngươi lo mà giữ gìn bản thân cho tốt. Nói rồi, Hòa Vân Sinh rời khỏi phòng. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngả người nằm trên giường, trong đầu nhớ lại những lời mà Tiêu Giác đã nói về việc thành thân. Ở kiếp trước, nàng từng mang theo bao nhiêu hy vọng mà gả cho người khác, nhưng kết quả thật khiến người ta hối tiếc. Thế nhưng, lần này, khi nghe từ miệng Tiêu Giác nói ra, trong lòng nàng lại không nảy sinh quá nhiều sự chống cự hay phản cảm. Dường như chỉ cần là hắn, nàng vẫn có thể có đôi chút mong đợi. nhưng cũng không chỉ có thế. Tiêu Giác nói không sai, hiện giờ ở Sóc Kinh, tình thế không hề yên ổn. Phía nàng phải đối phó với nhà Hòa và nhà Hứa, với thân phận Vũ An Hầu hiện tại, nàng làm gì cũng bị trói buộc. Còn về phía Tiêu Giác, Từ Kính Phủ và Thái Tử cũng đang dòm ngó. Chẳng bao lâu nữa người U Thác sẽ tiến vào kinh thành. Cuộc tranh đấu ngầm giữa Thái Tử và Tứ Hoàng Tử vẫn chưa dừng lại. Cả Đại Ngụy đang đứng trước cơn phong ba bão táp, ai cũng không đoán trước được kết cục ra sao. Cũng như Tiêu Giác đã nói, nàng cũng muốn bảo vệ hắn. Tiêu Giác trở về phủ, hắn về muộn, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đã sớm đi nghỉ. Những năm qua, số lần hắn ở lại Sóc Kinh không nhiều, dù có về, cũng là sớm đi tối về. Huynh Tẩu đã quen thuộc với việc này, chỉ là nhà bếp thường xuyên chuẩn bị sẵn đồ ăn nóng hổi, để tránh khi hắn trở về đêm khuya không có gì để ăn. Sân viện đã được quét dọn sạch, sẽ không còn một vệt tuyết. Hắn bước vào nhà, đặt thanh ẩm thu lên bàn, rồi cởi bỏ áo khoác. Phi Nô theo sau hắn đi vào. Ngày mai ngươi đến Hứa ra một chuyến, Tiêu Giác nói. Phi Nô sững sờ, thiếu gia, Hứa ra không phải đã có Loan Ảnh theo dõi rồi sao? Không phải để thám thính, Tiêu Giác đáp. Ngươi tìm đến kẻ gác cổng tên là Phúc Vượng, đưa cho hắn một khoản tiền, làm một cuộc giao dịch với hắn. Phi Nô ngạc nhiên, liền gật đầu đồng ý. Tiêu Giác lại dặn dò thêm vài lời. Phi Nô nghe xong lộ ra chút vẻ ngỡ ngàng, tuy không hiểu tại sao Tiêu Giác lại làm vậy, nhưng không nói thêm gì, nhận lệnh rồi rời khỏi phòng. Tiêu Giác thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại trên thanh ẩm thu kiếm treo trên tường. Thân phận của Hòa Yến đã định, việc nàng báo thù buộc phải cẩn trọng, không thể bộc phát ra ngoài. Nhưng dù để nhà Hòa và nhà Hứa sống thêm một ngày trên đời này, đều khiến lòng người chẳng thoải mái. Có những việc Hòa Yến không tiện làm, hắn có thể vô tư mà làm thay. Những biện pháp mà Hòa Yến không muốn dùng vì chưa đủ chính đáng, hắn cũng không bận tâm. Tiêu Giác đứng dậy, bước đến trước thanh ẩm thu kiếm, đưa tay vuốt nhẹ lên vỏ kiếm. Vỏ kiếm lạnh lẽo như tuyết. Trong lòng người thanh niên chợt xuất hiện suy tư. Đối với một chiến tướng nơi xa trường, vật quý giá nhất cũng chỉ là con chiến mã và thanh bảo kiếm trong tay. Nếu mất đi thanh kiếm, chẳng khác nào dã thú bị mất đi móng vuốt và răng nanh. Quá khứ của nàng chính là quá trình từng bước mất đi mọi thứ, khiến cho đến bây giờ, hắn chỉ muốn giúp nàng lấy lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về nàng. Thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cách chương.